Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2889. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm thấy rồi. Đột nhiên, sâu trong đáy mắt hắn ta có luồng phong mang lạnh lẽo bùng ra. Khóe miệng lộ rõ nụ cười vô cùng hưng phấn. Xương hàn tinh bão, hàn ý vô tận ngưng tụ lại như một vì sao bừng nở nơi quyền mang của hắn ta. Những hạt bụi li ti bay trong không khí đều bừng sáng và trở nên trong suốt dưới ánh sáng chiếu rọi. Giác, hai luồng quyền mang va chạm vào nhau. Bỗng có âm thanh vỡ vụn vang lên. Âm thanh đó lớn đến mức như tiếng sấm nổ đùng đùng không ngừng. Vậy mà lại là Phương Hàn Lạc tìm được chỗ sơ hở trong quyền mang của Ô Tiếu Thiên. 9 mô hình giao long huyết sắc lập tức nứt toác. Nổ tan tành thành vô số đốm sáng đếm không xuể. Những đốm sáng kia ở giữa không trung lại bị đóng băng lại. Chặn đứng khả năng để Ô Tiếu Thiên ngưng tụ lại một lần nữa. Phụt, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Ô Tiếu Thiên sau khi rơi xuống đất liền có chút bất đắc dĩ nói. Chiêu này lại bị ngươi tìm được sơ hở. Ta thua rồi, đã nhường rồi. Phương Hàn Lạc nhếch miệng cười. Nuốt chửng hơn một nửa khí huyền hoàng của đối phương. Long ảnh ở phía sau lưng bỗng lập tức tỏa ánh hào quang. Vô số vảy rồng chi chít trên thân cũng như được phủ lên một lớp ánh kim. Điều khiến người ta càng ngạc nhiên hơn là, long ảnh kia sinh ra 4 cái móng. So với 3 cái móng trước đây thì đã nhiều thêm một cái. Kim long 4 móng. Hiện tượng kỳ lạ như vậy cũng khiến cho người ta phải ngạc nhiên không thôi. Hai mắt Lâm Nhất thoáng nghiêm lại. Không quá để ý đến hiện tượng lạ này, mà ngược lại hắn càng hiếu kỳ ý nghĩa trong phong mang phát ra từ đôi mắt của đối phương. Quả thực là luồng phong mang này quá mức quen thuộc, có phải nó gần giống với bí thuật của mắt Trúc Long? Hay đó chính là kiếm ý mà chỉ kiếm khách mới có? Lâm Nhất như có điều suy tính, tên Phương Hàn Lạc này không đơn giản. Trước đó hắn cảm thấy đã nhìn thấu được người này. Nhưng không ngờ là vẫn còn thứ mà hắn chưa nhìn ra. Rất rõ ràng, khi hắn ta đối mặt với uy lực mạnh mẽ hơn của Cửu Long Chiến Thiên, cảm nhận được áp lực còn lớn hơn cả Tiệt Trần cho nên không khỏi sử dụng đến con át chủ bài giấu kỹ lâu nay. Người bên cạnh có lẽ không chú ý đến, nhưng Lâm Nhất thân là kiếm khách, ngược lại hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng điểm này. Mắt Trúc Long và kiếm ý đều có thể nhìn ra được sơ hở của đối thủ. Khác ở chỗ mắt Trúc Long là thiên phú. Kiếm ý lại là một loại năng lực được tôi luyện ra trong quá trình tu luyện không ngừng. Giống như yêu thú phi cầm, bản thân nó từ khi sinh ra đã có thể bay lượn trên bầu trời. Mà võ giả thì phải cần tu luyện không ngừng mới có thể học được. Sự khác biệt trong đó quả thực rất rõ ràng. Hơn nữa mắt Trúc Long không chỉ nhìn thấu được tất cả, mà nó còn có thể quan sát linh khí, phân biệt thật giả, hóa giải huyễn tượng, thậm chí nhãn lực còn có thể tăng lên gấp chục lần trăm lần. Bất kể là mắt Trúc Long hay là kiếm ý thì cũng không thể coi thường Phương Hàn Lạc này. Ô Tiếu Thiên thua không oan cũng phải thôi. Long ảnh của Phương Hàn Lạc lại có thể biến thành kim long 4 móng. Trước đó long ảnh không hề cử động kia hóa ra phải đến cuộc đại chiến 10 thứ hạng đầu này mới có thể đột phá. Cách chương.